Bồ Tát Man ZNV, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời quang mây tạnh sau mấy ngày mưa rầm rề, ánh dương rực rỡ trên nền trời trong xanh như gột rửa cái lạnh lẽo của mùa đông, mang đến một bầu không khí ấm áp dễ chịu chiều tà, dáng đỏ như lửa thiêu đốt chân trời phía tây, báo hiệu điềm lành trong phủ họ Thôi ở phường Thắng Nghiệp. Tiếng người huyên náo, trên đường đầy ắp người dân hiếu kỳ đứng xem. Gia nhân nhà họ Thôi liên tục tung tiền ra đường, mọi người ùa nhau tranh giành, không khí càng thêm náo nhiệt. Lý Ương vận hỷ phục đỏ thẫm nổi bật giữa đám đông. Đoàn người đến đón dâu đông đúc, khiến phủ đệ rộng lớn sang trọng của họ Thôi cũng trở nên chật chội. Sau lễ tế nhạn, không khí càng thêm sôi nổi, đón tân nương quả không dễ dàng. Vừa ra khỏi chính đường, đã thấy một nhóm người chờ sẵn ở ngoài sân sau. Dẫn đầu là mấy cô gái xinh đẹp. Trang sức y phục đều sang trọng, tiếng cười đùa xóa tan bầu không khí trang nghiêm của lễ tế nhạn lúc trước. Nơi đây cách khuê phòng tân nương không xa, lúc này nàng đang trang điểm chuẩn bị, còn những nữ bồi lang này là đến để làm khó tân lang. Tục lệ này đã có từ lâu, thường phải trêu chọc cho tân lang đỏ mặt tía tai mới chịu buông tha. Lý Ương đã chuẩn bị sẵn thơ Thôi Trang, thơ thúc giục tân nương ra đón khách, một phong tục trong lễ cưới xưa. Từ trước, hắn ung dung đọc hai bài, mỉm cười đứng dưới bậc thềm. Vẻ mặt hắn không quá hân hoan, nhưng lại toát lên sự điềm đạm đúng mực. Nhóm nữ bồi lang lặng lẽ quan sát vị thân vương này, thầm nghĩ quả nhiên lang quân này tuấn tú tao nhã đúng như lời đồn. Thường thì phải thúc giục nhiều lần mới được xem như trọn vẹn lễ nghi. Nhóm thiếu nữ này tự nhiên không dễ dàng để Lý Ương vào trong, lại yêu cầu hắn làm thơ thêm nữa. Tiếng cười khúc khích nổi lên phía sau hắn. Có người lớn tiếng hô, thúc tân nương ra nào. Một cô gái liền cười nói, kẻ nào lắm mồm thế, người đâu, đánh, đánh mau. Nói rồi, 6-7 tỷ nữ trẻ tuổi cầm roi tre thật sự xuất hiện, vừa cười vừa giả vờ đánh. Các thiếu niên quý tộc đi cùng đón dâu lúc này cũng khó xử. Lúc vào cổng tuy có người ngăn cản trêu chọc, nhưng đều là đám thiếu niên, nam nhi với nhau không có nhiều kiêng kỵ. Nhưng giờ đối mặt với một nhóm nữ nhi xinh đẹp không chịu nhường bước, bọn họ đành bó tay. Từ đầu đến giờ đều là Lý Hành xông pha, mấy năm trước Tín Vương thành hôn, hắn còn nhỏ, chưa được theo đi đón dâu, lần này theo Lý Ương đón dâu, hắn có vẻ còn vui hơn cả khi mình thành thân, nhưng lúc này cũng im bặt, ra hiệu cho tùy tùng phía sau. Mau đem đồ lên, Lý Phái cười theo, nhỏ giọng nói, những thứ đó e là họ không thèm, quả nhiên. Họ cố ý trêu chọc Lý Ương, cô gái dẫn đầu liếc cũng không thèm liếc những hộp châm cài vàng bạc, hừ một tiếng rồi cười. Các vị điện hạ xem thường chúng tôi quá rồi, những thứ này lục soát bừa trong phòng cũng có thể tìm ra cả dương. Xem ra tân lang không có lòng thành rồi, các chàng trai bị đánh cũng không dám thật sự đánh trả, chỉ có thể luống cuống đưa tay lên đỡ. Cảnh tượng này khiến nhóm nữ bồi lang đứng trên hành lang cười ngặt nghẽo. Đánh mạnh vào, đánh mạnh vào. Giữa tiếng cười nói ríu rít, không ai để ý đến Du Túc đứng ở hành lang xa xa. Có lẽ do bầu không khí quá vui tươi náo nhiệt, hoặc cũng có thể Du Túc cố ý ẩn mình. Dù Tam Lang ngày thường lộng lẫy hôm nay lại có vẻ trầm lặng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi chàng không cong lên, ánh mắt cũng không còn vẻ khinh bạc hay lạnh lẽo thường thấy. Chàng lặng lẽ nhìn Lý Ương đọc thơ thúc giục, nhìn hắn ứng xử khéo léo. Nhìn hắn bị trêu chọc, bộ hỷ phục rực rỡ hơn cả ánh tà dương như ngọn lửa thiêu đốt đáy mắt Du Túc, khiến chàng nheo mắt lại. Chàng đứng giữa đám đông nhộn nhịp, chứng kiến người mình để ý đón Vương Phi. Đó là sự si mê, cũng là sự tham luyến của chàng. Bỗng nhiên chàng hỏi, là ta quá để tâm rồi sao? A Bích vẫn luôn cúi đầu, mãi đến khi Du Túc hỏi, hắn mới ngẩng lên nhìn đám đông náo nhiệt, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Hắn vốn kiệm lời, lúc này càng không biết an ủi chủ nhân ra sao, chỉ đành im lặng. Trêu đùa một hồi, mấy cô gái mới cười khanh khách dẫn Lý Ương vào phòng trong. Đám thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vây quanh Lý Ương tiến vào, tiếng cười nói càng thêm rộn ràng. Vẻ mặt Lý Ương vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, bỗng nhiên nghe có người nói. Người đứng kia có phải Du gia Tam Lang không? Sao huynh ấy lại đến đây? Bước chân của Lý Ương như bị ngàn cân đè nặng. Khựng lại tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn lại, giữa sừng cờ đèn rực rỡ, hắn gần như ngay lập tức tìm thấy Du Túc. Cách quá xa, hắn không nhìn rõ mặt chàng. Lý Ương nhớ lại ngày đại hội bắn cung năm ấy, hắn cũng xuyên qua đám đông nhìn Du Túc, khi đó trên tóc chàng cài cúc trắng, mỉm cười với hắn từ xa. Nhưng hôm nay, hắn không thể đoán được biểu cảm của Du Túc. Mọi người hò reo, cuối cùng cũng đưa tân nương E Lệ ra ngoài. Thôi Oánh mặc lễ phục màu xanh, những sợi chỉ vàng trên váy thêu thành hình hoa văn cát tường, tinh xảo và lộng lẫy. Nàng dùng quạt che mặt, để lộ châm cài vàng bạc trên búi tóc và đôi mắt long lanh. Nàng liếc nhìn Lý Ương, thấy Tiết Vương hơi cúi người với mình, liền E Lệ cúi đầu xuống. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói, giống như một giấc mơ, hôn lễ long trọng, phu quân tuấn tú. Nàng nở nụ cười hạnh phúc sau chiếc quạt, để tỳ nữ dìu ra ngoài. Trời đã sập tối, dọc đường đèn hoa trải dài tít tắp, đội ngũ nhạc công trình tề hòa cùng đoàn người ca múa, quan lại quý tộc đến đón dâu tiễn dâu nối đuôi nhau không dứt. Ánh lửa xua tan màn đêm u tối, nhưng Lý Ương nhìn quanh hết lượt này đến lượt khác, vẫn không thấy bóng dáng đó đâu, có lẽ chàng đã rời đi. Lý Ương làm theo tục lệ, cưỡi ngựa vòng quanh xe kiệu ba vòng, nhìn ngọn nến được mang ra từ phủ họ Thôi lần lượt tắt dần, hắn nhìn lại đám đông lần cuối, vẫn không thấy gì, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Đi được một đoạn, lại gặp xe chắn đường, mọi người lại đùa giỡn, nói lời hay ý đẹp, dùng hết quả cắp vàng bạc mang theo mới dỗ được họ hàng nhà gái cho đi, chưa kể tiền đồng giải cho dân chúng xem náo nhiệt dọc đường. Đoàn người rộn ràng trong ánh sáng rực rỡ hướng về phủ Tiết Vương đã được trang hoàng lộng lẫy. Xuống xe, tân nương chân không chạm đất, bước trên tấm thảm trải sẵn do tỳ nữ liên tục truyền tới, được Lý Ương dẫn dắt, từ bậc thang phía tây tiến vào vương phủ, sau đó bước qua yên ngựa. Chiếu chỉ của hoàng đế đã đến từ sớm, nghe xong chiếu sắc phong, tân lang tân nương bái đường dưới lều xanh. Dưới màn trướng trăm con, Lý Ương lại đọc vài bài thơ gỡ quạt. Tân nương chậm rãi gỡ chiếc quạt che mặt, dần dần lộ ra làn da mịn màng, đôi bông tai lấp lánh, má lúm đồng tiền và son môi đỏ tươi. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười E Lệ, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Lý Ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rửa tay, tỳ nữ dâng lên lễ vật đồng lao hợp cần. Hai người làm theo lễ nghi, trước tế sau ăn. Tỳ nữ lại đưa nửa quả bầu đựng rượu cho Thôi Oánh. Mặt nàng càng thêm ửng đỏ, càng không dám ngẩng đầu. Sắp xong rồi, có lẽ thấy Thôi Oánh căng thẳng và E Lệ, Lý Ương khẽ cười nói, giọng rất nhỏ, không biết là nói với Thôi Oánh hay là tự nói với mình. Hắn nhìn thấy hy vọng tươi đẹp trong mắt thiếu nữ, lại mỉm cười với nàng. Thôi Oánh gật đầu, lúc uống rượu len lén nhìn Lý Ương. Dưới ánh nến, phu quân của nàng dung mạo tuấn tú, ánh mắt dịu dàng. Rượu hợp cần hơi đắng, nhưng trong lòng Thôi Oánh lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Lý Ương vốn được lòng người, ngày vui như vậy mọi người tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha hắn. Mấy vị quận vương kéo hắn từ tân phòng ra, lôi ra tiền sảnh uống rượu. Lễ nghi đã xong, trong sân trong sảnh náo nhiệt vô cùng, phủ Tiết Vương ngày thường yên tĩnh đêm nay lại ồn ào náo động. Mọi người đều nói cười với Lý Ương, ép hắn uống hết chén này đến chén khác. Hằng vương Lý Hành đứng bên cạnh có vẻ sốt ruột muốn thử, nhưng Trường Lạc quận vương lại khoác vai hắn, cười nói. Đệ vừa rồi đã uống ba chén rồi, uống nữa mẫu thân lại trách bọn ta. Lý Hành nịnh nọt, Lục ca thành thân, ngày vui như vậy, uống mấy chén có sao đâu. Trường Lạc quận vương tự nhiên không để ý đến hắn, nơi này ca nữ vũ nữ rất nhiều, lát nữa còn chưa biết sẽ náo nhiệt thế nào, hắn nghĩ Lý Hành còn nhỏ, nên về sớm thì hơn. Lý Hành này đã ra ở riêng bên ngoài cung, tự cho mình đã lớn, không chịu về, quay sang tìm mấy vị phò mã chơi. Trường Lạc cười lắc đầu, không quản hắn nữa, tự mình uống rượu vui vẻ. Uống được vài tuần rượu, các quý tộc nhớ đến tân nương còn đang đợi, không tiện giữ Lý Ương lại lâu, trêu chọc hắn vài câu rồi cho hắn về. Có người còn huýt sáo, mọi người cười ầm lên. Lý Ương uống khá nhiều rượu, lại uống vội, mặt đã đỏ bừng. Tiếng ca múa ồn ào không ngớt phía sau, phồn hoa náo nhiệt, ngay cả đèn hoa cũng dường như sáng hơn. Gió đêm nổi lên, hơi se lạnh, làm Lý Ương tỉnh rượu đôi chút. Đến một góc khuất tối tăm, hắn đột nhiên dừng bước, nói với nội thị phía sau. Các người lui xuống trước đi, vừa rồi hắn đã cẩn thận tìm kiếm, không thấy Du Túc trong phủ, cứ tưởng chàng không đến, không ngờ lại gặp chàng ở đây. Đêm đen như mực, ánh đèn lập lòe chiếu trên mặt Du Túc. phác họa đường nét gồ ghề trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng. Điện hạ đi vội vàng thế, là muốn về xem Vương Phi sao? Chàng từng bước tiến lại gần, chớp mắt đã đến trước mặt Lý Ương. Chàng ngửi thấy mùi rượu và hương thơm lúc hành lễ trên người hắn, bỗng cảm thấy bực bội. Chàng dựa vào tường, nói, hay là muốn thay Vương Phi cởi áo trang điểm? Nói rồi chàng đột nhiên cười, hay là làm lễ hợp cần? Lý Ương vô thức sờ sờ thắt lưng, mới giật mình nhận ra hôm nay thắt lưng hắn trống trơn. Cả ngày mệt mỏi chợt ùa đến, không phải ngươi nói muốn uống rượu mừng sao? Rượu đều ở phía trước. Hắn nhìn Du Túc không chút cảm xúc, ánh mắt gần trong gang tấc, nhưng lại như cách muôn trùng sóng gió, trong màn đêm mờ ảo, trông hư ảo và mông lung. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ biểu cảm của Du Túc, nhận ra sự giễu cợt và oán giận trong mắt chàng. Lý Ương ngửa dài gần như không nghe thấy, lại hỏi. Giờ ngươi đã giữ chức vụ quan trọng, ta cũng đã đồng ý liên thủ với ngươi lật đổ Lý Phong, ngươi còn muốn gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Du Túc lại đáp không đúng câu hỏi. Vừa rồi ngươi nhiều lần nhìn quanh, là đang tìm ta sao? Lý Ương cứng họng, hóa ra chàng vẫn chưa đi, chính mình mắt vụng về không nhìn thấy chàng. Hắn hơi nhíu mày nhìn khuôn mặt phong lưu tuyệt mỹ của Du Túc. Trên đời này có quá nhiều thứ không thể yêu, Du Túc chính là một trong số đó. Người này như chén rượu độc, một khi say rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Trong lòng Lý Ương rối bời, đầu đau như búa bổ, thật sự không hiểu sao lại đi đến bước đường này với Du Túc. Hắn không nhìn Du Túc nữa, bước đi, nhưng tay áo rộng của hắn lại bị Du Túc nắm lấy. Du Túc kéo mạnh, giữ Lý Ương lại bên mình. Ngươi vẫn chưa nói phải hay không? Ngươi chưa bao giờ dám nói ngươi thích ta, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không dám trả lời sao? Du Túc cười dịu dàng, nhưng lại rất chắc chắn, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, như đang thẩm vấn phạm nhân trong nhà lao đại lý tự. Tứ chi bách hài của Lý Ương như bị ngâm trong nước hồ lạnh lẽo mùa đông, dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi miệng khiến hắn không thở nổi. Hắn giật lại tay áo, ánh mắt lạnh lùng, nói. Du Túc, ngươi quá tự phụ rồi. Du Túc không giận mà cười càng phóng túng, chàng nói. Là rượu nô ngươi quá tự lừa mình dối người. Chàng chậm rãi ghé sát vào mặt Lý Ương, hơi thở như sương khói phả lên làn da ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng như có như không lướt qua, dụ dỗ. Những gì nhà họ Thôi có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Những gì nhà họ Thôi không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi biết ta thích ngươi, ngươi biết mà. Câu cuối cùng chàng nói như đang lẩm bẩm, chàng ôm lấy Lý Ương, khẽ hỏi. Tại sao ngươi không chịu tin ta? Lý Ương tham lam hít hà mùi hương quen thuộc quyến rũ trên người Du Túc, bỗng nhiên nghiêng đầu hôn lên môi chàng, sau đó cảm nhận sự đáp lại nồng nhiệt mãnh liệt của đối phương. Bọn họ đứng ở đây, mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ tiền sảnh, có lẽ chỉ cần ai đó chú ý một chút là có thể thấy Tiết Vương và Du Túc đang gian díu ở đây. Đây là lần buông thả hiếm hoi của Lý Ương. Khi rời khỏi nụ hôn, hắn nói từng chữ chậm rãi và rõ ràng. Chỉ cần ngươi còn làm quan một ngày, ta sẽ không tin ngươi một ngày. Ánh mắt Lý Ương chứa đựng sự dịu dàng như sắp chết. Du Túc khẽ cười, cuối cùng mình vẫn không có được. Một nghi lễ trong đám cưới truyền thống Trung Quốc. Chú rể mang theo một con ngỗng hoặc một đôi ngỗng đến nhà gái để làm lễ vật. 2. Nghi thức cô dâu chú rể cùng ăn uống chung một mâm, uống chung rượu trong một quả bầu cắt đôi, tượng trưng cho sự gắn bó keo sơn. Cách chương.